Long huyết chiến thần, chương 121, bị thiên khiển. Khóc chuyện audio.com. Chấm, huyền âm thân thể, nghe được bốn chữ này. Cam Lâm ở một bên liền chấn động cả người. Long thần vội vàng hỏi. Hiện tại, người nọ đã trở về Xích Huyết Thánh giáo rồi. Đúng không? Dương Vân Thiên gật đầu. Sắc mặt tái nhợt nói. Nghe người nọ nói, Linh, Thanh có huyền âm thân thể. Đối với bọn họ cái huyết tế đại điển gì đó, phi thường trọng yếu, mấy ngày nay cha vẫn đều hoạt động ở Nam Linh Vực. Đã hỏi thăm được, huyết tế đại điển kia, sẽ được cử hành sau một ngày. Nữa, tin tức kia, đối với Long Thần mà nói, phảng phất như là sấm sét giữa trời quang. Hai ngày sau, huyết tế đại điển, phẫn nộ cùng thù hận, tại trong lòng Long Thần điên cuồng mãnh liệt. Ánh mắt của hắn toát ra quang mang lạnh như băng, nắm chặt nắm tay, nghiến, răng nghiến lợi nói, nếu như Linh Thanh có xảy ra chuyện gì, Xích Huyết Thánh giáo, ta muốn toàn bộ mọi người các ngươi, đều chôn cùng theo, Linh Thanh, thấy trên người Long Thần thế nhưng tuôn ra khí thế thô bạo là vậy. Dương Vân Thiên hô lên không tốt, vội vã nói, thần nhi, ta tới nơi này, tìm tới ngươi. Cũng không phải là muốn ngươi lỗ mãng, xông vào Xích Huyết Thánh giáo đi tìm chết. Hiện tại ngươi là người Linh Vũ gia tộc. Ta muốn hỏi một chút, có thể mời được lực lượng Linh Vũ gia tộc hay không? Giáo chủ Xích Huyết Thánh giáo, chính là tôn tử của Nguyên Đế. Mà Long, thần cũng không phải là tộc nhân nội tộc Linh Vũ gia tộc. Ai sẽ vì hắn, mà đi trợ giúp đây? Đi mạo hiểm như vậy. Ít nhất Liễu Lam không, Liễu Nguyên vậy thì càng không rồi. Nhị bá, ngươi đừng nói nữa, ngươi dẫn ông nội ta đi tới chỗ nào. Ta sẽ, đi Xích Huyết Thánh giáo ngay bây giờ. Ta cam đoan với ngươi. Một ngày, sau, ta sẽ đem Linh Thanh hoàn hảo vô khuyết trở về. Thanh âm Long Thần là lạnh như băng, nhưng mà trong đó tràn đầy kiên quyết. Huyền âm thân thể, Xích Huyết Thánh giáo huyết tế đại điền. Đều cần, dùng máu của thiếu nữ, mà Linh Thanh là huyền âm thân thể thì nhất định, sẽ bị hút máu đến khô cạn. Chuyện như vậy, nếu như phát sinh mà nói, Long Thần tuyệt đối sẽ nổi điên. Ngay cả lúc này, hắn đã có điểm không khống chế được. Tâm tình phẫn nộ, thấy Long Thần như vậy. Dương Vân Thiên biết từ trước đến giờ tính tình, hắn thô bạo, vọng động, hối hả hô lên không tốt. Khẩn trương nhìn Long, thần, lạnh lùng nói, thần nhi, ta tới nơi này, không phải là muốn ngươi đi liều mạng, một mình ngươi có tiền đồ rộng lớn, hiện tại đã gia nhập, Linh Vũ gia tộc, chính là thời điểm phát triển bay cao vút, ta lại không muốn vì chuyện của Linh Thanh, mà hại ngươi, Xích Huyết Thánh giáo, nơi đó quả thực chính là địa ngục, ngươi là một thiếu niên trẻ tuổi, là địa phương không thể tới được. Tại trong lòng Dương Vân Thiên, Long Thần lúc này sợ rằng ngay cả nhân, đan cảnh cũng không tới, mà Xích Huyết Thánh giáo, đó là địa phương tồn. Tại địa đan cảnh, Long Thần, nghe lời của ta, bây giờ đi mời một đám người Linh Vũ gia tộc, nói không chừng có chút cơ hội. Dương Vân Thiên khi nói tới đây, Liễu Lam một thân băng xương từ ngoài, cửa đi vào, Cam Lâm vội vàng hành lễ, nói. Chấp sự đại nhân, nghe được mấy chữ chấp sự đại nhân này, nhất thời Dương Vân Thiên trong lòng cả kinh, hắn có biết, chấp sự đại nhân kia, chính là chủ nhân của Thanh Liễu Cư, này, luận tu vi, khẳng định là người đã đạt tới địa đan cảnh, hắn vội, vàng đè nén tâm tình kích động của mình, cung kính hướng Liễu Lam nói, thảo dân Dương Vân Thiên, thấy qua chấp sự đại nhân, Liễu Lam gật gật với hắn. Sau đó nhìn về phía Long Thần, lúc này, ánh, mắt Long Thần nhìn Liễu Lam, đã hàm chứa toan tính hung mãnh thật lớn, thấy ánh mắt kia của Long Thần, thế nhưng lại bao hàm bất kính. Trong, lòng Dương Vân Thiên cả kinh, vội vàng muốn nhắc nhở Long Thần, nhưng mà ngoài dự liệu của hắn chính là, Long Thần mang thanh âm lạnh như băng, nói thẳng thừng, Liễu Đại chấp sự, ngươi không phải nói. Sẽ vì ta mà, chú ý đến chuyện Xích Huyết Thánh giáo sao? Có cử động gì đó sẽ thông? Báo cho ta một tiếng sao? Trong giọng nói Long Thần, bất mãn mãnh liệt, ngay cả Dương Vân Thiên là người ngoài cũng có thể nghe được. hắn liều vội vàng kéo kéo Long Thần, một thân xin lỗi với Liễu Lam, nói, chấp sự đại nhân, chất nhi của ta, còn trẻ không hiểu chuyện, mong rằng chấp sự đại nhân không có chấp, trách với hắn. Liễu Lam ánh mắt bình thản, căn bản nàng cũng không có nhìn Dương Vân, Thiên một cái nào, mà là nhìn Long Thần, xảy ra chuyện như vậy, Liễu Lam cũng có chút ngoài dự liệu, lúc này, nàng thản nhiên nói, tại bên trong Xích Huyết Thánh Giáo, chỉ, có một tên hộ pháp đi Bạch Dương Trấn, ta mấy ngày nay bận rộn chuyện, thí luyện Thiên Vũ Cảnh, không nắm bắt được, đó cũng là chuyện bình, thường, hơn nữa, Long Thần, ta không phải là nói ngươi buông tha đối phó với Xích Huyết Thánh Giáo sao? Chẳng lẽ ngươi lại không biết, ngươi, chọc giận sẽ mang đến họa sát thân sao? Xử lý không tốt, ngươi cùng toàn bộ Dương gia sẽ chết không có chỗ chôn. Long Thần lại không có bị nàng hù cho sợ. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, được thôi, chuyện trách nhiệm, ta cũng không muốn nhắc lại với ngươi. Nữa, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu. Bây giờ muội muội của ta đã bị bọn họ bắt đi, ta muốn giết tới Xích Huyết Thánh Giáo. Các ngươi, rốt cuộc, có ra tay hay không? Trong thanh âm nói chuyện, Long Thần căn bản không có một chút tôn kính nào. Dựa theo hiểu biết của Dương Vân Thiên, Long Thần nói ra lời nói như, vậy, theo lý sẽ bị Liễu chấp sự giết chết ngay lập tức mới đúng. Thế, nhưng lại không nghĩ rằng, Liễu đại chấp sự kia, hình như trong ngôn, ngữ, vẫn là rất coi trọng Long Thần. Dương Vân Thiên kinh ngạc nhìn hai người bọn họ đối chọi gay gắt. Trong, lòng liền nhấc lên sóng to gió lớn. Lúc này, bỗng nhiên hắn biết một chuyện, Long Thần lúc này đã đạt tới thực lực gì rồi? Chẳng lẽ, trong thời gian hơn một tháng ngắn ngủi, hắn đã tiến vào nhân đan cảnh, nhớ tới Long Thần cũng có diễn thần quả. Dương Vân Thiên càng ngày càng cảm thấy chuyện này vô cùng có thể. Lúc này, Liễu Lam do dự một chút, lắc đầu nói, vì chuyện riêng của ngươi, để cho Thanh Dương Đường mạo hiểm nguy hiểm thật lớn như vậy. Không nói ta có đồng ý hay không, thì chính ta cha cũng sẽ không đồng ý, hơn nữa. Long Thần, Xích Huyết Thánh Giáo không phải là thế lực mà, ngươi có thể địch nổi, ta cũng không cho ngươi đi. Ngươi có tư cách gì mà không cho ta đi? Long Thần nghe được lời kia của nàng, tâm đối với Linh Vũ gia tộc, đã, chết đi hơn phân nữa. Nghe tới Liễu Lam, lúc này còn muốn hạn chế mình. Hắn liền liên tục cười lạnh. Ngươi, bị Long Thần châm chọc như vậy. Nàng cho dù tâm tư có kiên định, thì lúc này cũng lộ tức giận. Thân thể mềm mại mà lã lướt khẽ run run. Đôi mắt, đẹp nhìn Long Thần tràn đầy hung quang. Dương Vân Thiên thầm kêu không tốt, Long Thần đã chọc giận Liễu đại chấp sự rồi, đến lúc đó nói không chừng còn chưa đi tới Xích Huyết Thánh Giáo, còn chưa có cứu ra Dương Linh Thanh, mà Long Thần đã chết ở nơi này rồi. Hắn vội vàng hướng Long Thần ra ý, sau đó giống như lấy lòng nhìn Liễu đại chấp sự nói, chấp sự đại nhân, thần nhi không hiểu chuyện, nói, chuyện không đầu không đuôi. Ngươi vạn lần không cần so đo với hắn a, chuyện Xích Huyết Thánh Giáo chúng ta ứng đối là được. Chúng ta lúc này, đã có thể đi được chưa? Dương Vân Thiên nói làm Long Thần nghe mà có điểm vô cùng không vui. Liền kéo Dương Vân Thiên ra phía sau, nói, ngươi không cần phải nịnh, hót với nàng ta, nàng có tài đức gì mà hưởng thụ chứ? Mắt lạnh nhìn Liễu đại chấp sự, không để ý đến ánh mắt kinh hãi của Dương Vân Thiên, Long Thần âm trầm nói, thân muội muội ta, hiện bây giờ đang nằm ở trong tay người khác, ngươi lại muốn ta lưu lại chỗ này, ta, đây muốn hỏi ngươi một chút, nếu như Long Thần ta nếu là người như vậy, ta đây có khác gì với súc sinh, mà ngươi nếu là người như vậy, ngươi, cùng súc sinh có cái gì khác biệt chứ, Long Thần, ngươi không nên quá đáng, nói đến cái từ súc sinh kia. Liễu Lam tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, thế nhưng Long Thần nói, lại vô cùng có đạo lý, nàng cũng không có lý do gì để phản bác, ta nơi nào quá đáng hả? Long Thần cười lành lạnh, hắn nhìn Dương Vân Thiên hơi chút ý bảo, nói, nếu như nói, ta đi cứu muội muội của ta, sẽ bị Linh Vũ gia tộc đuổi đi, vân vân, cái chỗ Linh Vũ gia tộc này lão tử cũng không cần lưu lại. Nữa, nhị bá, chúng ta đi thôi, dứt lời, tại trong ánh mắt phẫn nộ của Liễu Lam, hắn vòng qua người nàng, hướng ngoài cửa đi tới. Long thần, ngươi chết đi mà nói cũng đừng trách ta hôm nay không khuyến cáo ngươi. Sống chết của ta, quan hệ cái dám gì đến đại mỹ nữ ngươi chứ? Nghe xong Phương đối đáp, trong đầu Dương Vân Thiên là một mảnh hỗn loạn, có thể nói chuyện như vậy cùng với chấp sự. Thần nhi, rốt cuộc là hắn đã đạt đến trình độ nào rồi? Lúc này, Dương Vân Thiên vẫn còn trong kinh hãi đối với Long Thần Biểu. Hiện lúc nãy, cho dù đã ra khỏi Linh Vũ Thành, hắn nhìn về thân ảnh, thiếu niên đi ở phía trước, vẫn là sửng sốt không thôi. Ngươi biết vị trí Xích Huyết Thánh Giáo. Long Thần quay đầu lại, sau khi ra khỏi Linh Vũ Thành, hắn đã không còn kích động như mới vừa rồi. Thế nhưng, sát cơ càng thêm nhiều. Toàn bộ bị hắn ẩn giấu ở trong cơ thể mà thôi. Ông nội ngươi biết, hắn đang ở tại trong Nam Linh Vực. Ta biết hắn ở chỗ nào. Vậy thì trước hết đi hội hợp với ông nội rồi hẳn nói. Long thần không nói hai lời. Bản thân mình tự lên đường trước. Dương Vân Thiên vội vàng đuổi ở phía sau. Lúc này, hắn mới từ trong, chuyện vừa rồi trở lại bình thường. Ánh mắt nhấp nháy nhìn Long thần. Trong quá trình lên đường, hắn thấp giọng dò hỏi, thần nhi, có thể nói, cho ta biết thực lực của ngươi bây giờ hay không? Đã đạt tới trình độ, nào rồi, nếu như không có câu trả lời của hắn, bất luận là Dương Vân Thiên hay là Dương Thương Khung, sợ rằng cũng sẽ không để cho Long Thần tiến vào, Xích Huyết Thánh Giáo động thủ, ta bây giờ mà nói mặc dù vẫn là nhân đan cảnh tiểu thành. Nhưng mà ta, có nắm chắc, tại trong nhân đan cảnh, trên căn bản không có người nào là đối thủ của ta. Lần trước tại trong thí luyện thiên vũ cảnh, ta đã từng đánh bại qua, một gã võ giả đã bước một chân vào địa đan cảnh. Dương Vân Thiên ánh mắt trợn thật lớn, không thể tin nói, ngươi nói đây có thật không? Mới trôi qua một tháng thời gian, Long Thần gật đầu, nói, đối với chuyện Xích Huyết Thánh Giáo. Trong, lòng ta còn có chút nắm chắc, hơn nữa ta cũng không phải loại người, không có đầu óc, sẽ không ngu xuẩn lỗ mang xông vào. Chuyện này, đợi gặp ông nội ngươi rồi hẳn nói, cho dù Long Thần cường đại như thế, nhưng khoảng cách địa đan cảnh, vẫn, còn có một chút khoảng cách, Dương Vân Thiên không dám nghĩ quá nhiều. Bây giờ mặc dù nói, Long Thần chính là niềm trông cậy duy nhất, hắn cũng không xác định. Dương Thiên Khung có để cho Long Thần động thủ hay không, dù sao đối với Long Thần mà nói, an tâm tu luyện vẫn là thích hợp nhất, khoảng cách từ Đông Linh Vực đến Nam Linh Vực, xa không ít, Long Thần và Dương Vân Thiên ra sức hối hả lên đường. Cũng dùng mất nửa ngày thời gian, mới tới được trong Nam Linh Vực, ông nội ngươi đang ở trong một căn phòng tiểu khách sạn. Đây là địa điểm liên lạc với ta. Nam Linh Vực này, so với Đông Linh Vực mà nói, muốn lạc hậu hơn nhiều, lắm, thế nhưng cũng không phải Bạch Dương Trấn thậm chí là Nguyên Dương. Thành có thể so sánh với nó được, rất nhanh, hai người đi đến trước một khách sạn tương đối đơn sơ không thể đơn sơ hơn nữa. Vị trí Xích Huyết Thánh Giáo, là tại khu vực giáp danh Nam Linh Vực, Nguyên Linh Thành, người sống ở địa phương đó còn tương đối ít. Cho nên, không có thế lực lớn. Ở chỗ này, Xích Huyết Thánh Giáo được xem như là vua một vùng, so với Linh Vũ gia tộc. Giáo chủ Xích Huyết Thánh Giáo xem như cho bụi, tầm thường, thế nhưng loại cho bụi này đối với Long Thần mà nói. Lại là, một tảng đá cực lớn. Hơn nữa hậu đài của khối cự thạch này, vẫn còn rất, rất lớn. Trong khách sạn kia có chút động tĩnh. Sau khi đến nơi này, Long Thần còn đang hỏi thăm chuyện Xích Huyết Thánh Giáo. Kế tiếp, Linh Hy vẫn luôn trầm mặc, bỗng nhiên nói một câu. Hình như là ông nội ngươi, đang muốn đánh nhau với một võ giả nhân đan cảnh. Long Thần trong lòng cả kinh, trong một căn phòng trong khách sạn, Dương Thương Khung kinh nghi bất, định, nhìn nam tử trung niên mặc trường bào màu đỏ như máu. Trung niên, nam tử kia, lúc này đang cười lạnh nhìn Dương Thương Khung, nói, ta, cũng lấy làm kỳ quái. Người hỏi tin tức Xích Huyết Thánh Giáo trong mấy, ngày hôm nay sẽ là người nào? Không nghĩ tới lại là lão đầu tử nhà. Ngươi, vừa mới tiến nhân đan cảnh mà cũng rất hay bay nhảy đó. Lại còn, từ Bạch Dương Trấn chạy tới nơi này nữa cơ chứ? Dương Thương Khung lan lộn hơn nửa đời người. Tự nhiên không thể không, động thủ liền hù dọa hắn ngã. Thế nhưng, sau khi phát hiện mình đã bị phát hiện, hắn cũng có chút tuyệt vọng. Hiện tại, Dương Linh Thanh còn ở trên tay bọn họ. Hắn thân là lực chiến đấu lớn nhất gia tộc, nhưng khi bị đối phương phát hiện, cho dù hắn có thể đánh bại trung niên nam tử này, chạy đi, nhưng mà địa phương chung quanh đây, hắn cũng không có thể sống được khá giả. Còn huyết tế đại điển kia, một ngày sau được cử hành chính thức, đến lúc đó Dương Linh Thanh sẽ phải mất mạng. Hắn là người vừa mới bước vào nhân đan cảnh, đối mặt với Xích Huyết Thánh Giáo là một con quái vật cự đại. Trên căn bản, một chút cơ hội lật bàn cũng không có. Nghĩ tới đây, mặc dù ngoài mặt không có khuất phục, nhưng mà tại trong lòng là một mảnh tuyệt vọng. Nói cho cùng, ta còn muốn cảm tạ lão đầu tử nhà ngươi đó. Nếu không có, ngươi, cái huyền âm thân thể kia, cũng sẽ không bị phát hiện. Ngươi cũng đã biết, một cái huyền âm thân thể, máu kia, có thể chống đỡ được hơn ngàn huyết dịch nguyên âm thiếu nữ. Lần này giáo chủ của chúng ta ban thưởng cho ta, ngay cả năm đại trưởng thượng, cũng đều ngước mắt lên mà nhìn, lấy huyết dịch thiếu nữ, hợp lại thành huyết trì, sau đó tu luyện, các, ngươi làm ra chuyện táng tận thiên lương như thế, cảm thấy không sợ trời phạt sao? Trời, cái gì là trời, có thực lực, chúng ta chính là trời. Nam tử trường bào màu đỏ máu không sao cả nói. Giống như, bây giờ ta còn mạnh hơn so với ngươi. Ta chính là trời, mà bị thiên khiển, lại là ngươi. Nhìn nam tử cuồng tiếu kia, Dương Thương Khung trong lòng một trận vô lực. Khách chương.